Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3202, tạo hóa bản nguyên, chuyện này liền không có thương lượng, Thải Lam sẽ không trái với vũ trụ sơn chủ nhân định ra quy củ. Trừ phi đạo lăng cùng đại hắc trở thành vũ trụ sơn chi chủ. Tiểu tử ngươi dành thời gian tìm hiểu vô lượng kim sơn. Đem nhận chủ thông thiên hải điều kiện hạ thấp một ít. Đại hắc là không có một chút nào biện pháp. Năm đó hắn trở thành vũ trụ sơn đệ nhị đệ tử ký danh. Tiêu tốn đầy đủ thái cổ toàn bộ đại thời đại. Này quan quá khó khăn. Bằng không vũ trụ sơn cũng sẽ không ở trong vô tận năm tháng. Chỉ nhận lấy ba cái đệ tử. Ngươi nói ngược lại ung dung, đạo lăng làm sao không nghĩ. Thế nhưng vô lượng kim sơn nơi sâu xa, mật văn đồ ngàn tỷ khoảng cách, muốn triệt để ngộ ra đến, khó như lên trời. Hắn tuy rằng chắc chắn, nhưng là này cần muốn thời gian dài mới được. Thải Lam, lần này đế hải ta giết nhiều như vậy dị vực cường giả, có phải là khen thưởng nhiều vô cùng? Đạo lăng hỏi câu, là rất nhiều nha, tương lai tiểu chủ nhân cần muốn bảo vật gì? Thải Lam hì hì cười nói, đạo lăng đem tam thập tam trọng thiên lấy ra, tầng 29 tạo hóa mật văn đã khắc lại xong xuôi. Thế nhưng đạo lăng rõ ràng, muốn luyện chế tạo hóa thiên binh, trên căn bản không thể, bởi vì cần độc nhất vô nhị tạo hóa lực lượng. Hắn từng ở tạo hóa hải được một ít vật chất, để tam thập tam trọng thiên uy năng tăng vọt, thế nhưng còn chưa đủ, hắn cần càng nhiều, này ngược lại là không thành vấn đề, vũ trụ sơn gốc gác hùng hậu trình độ không thể nào tưởng tượng được, hao tổn một ít tạo hóa bản nguyên đối với Thải Lam tới nói không tính là gì. Đại Hắc cũng muốn biết này tam thập tam trọng thiên mạnh như thế nào, toàn bộ thiên phong đỉnh đều bị chấn áp lại, vạn tầng tạo hóa gợn sóng quét ngang mà đến, có thể nói tiền sử bão táp bao phủ, này một tia lại một tia tạo hóa thiên tinh, có thể nói mạnh nhất trong lịch sử thần lực, chỉ có tạo hóa thiên binh mới có thể nghiêng đi ra. Đây chính là vũ trụ sơn lực lượng bản nguyên, tụ hợp cùng nhau. Đều hóa thành một cái hư huyễn vũ trụ chi núi, có thể nói ngàn tỷ lớp vũ trụ cổ tổ hợp mà thành, nguy nga không thể nào tưởng tượng được. Ầm ầm ầm, vắng lặng tam thập tam trọng thiên trong nháy mắt chập trùng. Tầng 29 mật văn đồ, mỗi một tầng đều đang dệt tạo hóa thiên văn. Thời khắc này khi chiếm được tạo hóa bản nguyên tầm bổ dưới, những này ngủ say tạo hóa mật văn đồ nhanh như tia chớp theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Đây là một bộ kinh thế hãi tục hình ảnh. Có thể nói tầng 29 tạo hóa cự long ở thức tỉnh tỏa ra ngập trời tiên quang, toàn bộ thiên phong đỉnh đều biến hóa thành một mảnh hằng cổ tiên vực. Một tầng tiếp một tầng, mỗi một tầng đều dị tượng ngập trời, các loại tiên cung hiện ra, ở lại vô tận tiên cầm. Các đại địa vực đều lan truyền ra tạo hóa thiên âm mani, mỗi một tầng mật văn đồ đều phục sinh, hóa thành hoàn toàn mông lung hỗn độn tiên vụ tiên vực. Đây chính là tầng 29 thế giới tiên vực ở vận chuyển. Thậm chí bọn họ khí thế đều có thể tổ hợp lại với nhau. Chỉ có điều lần này trợ giúp tam thập tam trọng thiên mở ra tạo hóa lực lượng, cần thiết cội nguồn vượt qua đạo lăng dự liệu của bọn họ. Toàn bộ vũ trụ sơn các đại địa vực đều đang phập phồng, nghiêng ra tạo hóa thiên tinh, hội tụ hướng về thiên phong đỉnh. Toàn bộ thiên phong đỉnh tiên quang vô tận, một mảnh lớn lao tiên vực đang thong thả mở ra. Mỗi một lần thức tỉnh, tam thập tam trọng thiên sức mạnh liền đáng sợ một phần. Nó trước tầng 15 chủ trấn phong, sau tầng 15 chủ đánh giết, Trước tầng 15 tạo hóa tiên vực, phảng phất tầng 15 thông thiên tiên vực ở vận chuyển. Lẫn nhau gian buông xuống tạo hóa lực lượng tổ hợp lại với nhau. Hóa thành tạo hóa hố trời, tỏa ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Vũ trụ sơn nghiêng tạo hóa thiên tinh cuồn cuộn dâng lên. Nhằm phía tầng 16, đây là một mảnh lại một mảnh hằng cổ sát vực ở vận chuyển. Làm người da xương phát lạnh, linh hồn đều phải bị đóng băng lại. Ta tự hồ cảm giác một khẩu cổ xưa đế binh ở thức tỉnh. Thiên phong cường giả đều trợn mắt, ngoác mồm. Thiên phong đỉnh động tĩnh càng lúc càng lớn. Thậm chí vũ trụ sơn các đại phong cường giả dồn dập cảm giác vũ trụ sơn có chút suy yếu. Thậm chí một ít bí cảnh đều có chút bất ổn. Bọn họ không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế nhưng khẳng định cùng thiên phong có quan hệ. Tam thập tam trọng thiên tràn ra gợn sóng, liền thiên phong đều không che lấp được, thẩm thấu ra mộng ảo giống như sắc thái, soi sáng toàn bộ vũ trụ sơn đều sáng rực một mảnh. Ầm ầm, một ngày sau, chư thiên đều sụp nứt, vũ trụ sơn cường giả rơi vào trong khủng hoảng. Nhìn thấy thiên phong đỉnh sụp nứt, thay vào đó chính là một mảnh tiên vực hố trời, dâng trào hỗn độn tiên vụ, bạo phát tạo hóa lực lượng, thậm chí đều muốn rủ xuống bất hủ sức mạnh. Nó thẩm thấu khủng bố khí thế, muốn ép sụp vạn cổ, thật là khủng khiếp lôi kiếp. Các đại phong đều kinh sợ, đại nhân vật nhiều lần xuất quan, ngước nhìn thiên phong khu vực. Vũ trụ sơn đều mở ra một cái vết nứt. Đây là ngàn tỷ lớp lôi kiếp giáng thế, muốn diệt thiên. Này tiên vực hố trời ở mênh mông vạn kiếp bên trong chìm nổi, chịu đựng lôi kiếp gột rửa. Nó tựa hồ bất hủ thiên binh, vĩnh hằng tiên vực ở vận chuyển, càng ngày càng óng ánh, càng ngày càng kinh thế hãi tục. Mơ hồ muốn tụ hợp nơi một mảnh tiên vực đại thế. Này lôi kiếp kéo dài dòng dã 3 ngày đều không có tản đi. Thậm chí sau một khắc đến thời khắc, vũ trụ sơn chư vương run lẩy bẩy. Cảm giác vũ trụ trầm luôn xuống, đem hạ xuống không thể nào tưởng tượng được bản nguyên chấn áp. Khá lắm, đây là đế binh lôi kiếp. Đại hắc vẻ mặt nghiêm túc. Này lôi kiếp quá kinh người, bản nguyên vũ trụ lực lượng đều rủ xuống đến, muốn hủy diệt tam thập tam trọng thiên. Vật này tựa hồ không nên xuất hiện, nó có thể phá hoại bản nguyên vũ trụ, do đó dẫn đến vũ trụ muốn tiêu diệt đi nó. Thế nhưng tam thập tam trọng thiên đã không phải vượt xa quá khứ. Khi chiếm được vũ trụ sơn tạo hóa lực lượng, nó càng ngày càng siêu nhiên thần thánh, ở bản nguyên vũ trụ bên trong thức tỉnh, dâng lên ngàn tỷ lớp tiên quang, muốn khai thiên tích địa, mở ra một mảnh tạo hóa vũ trụ, gia lâm ở vũ trụ đỉnh. Lẽ nào muốn tế luyện ra tạo hóa thiên binh, nhất định phải hủy diệt một cái tạo hóa thiên binh hay sao? Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống. Nếu là tam thập tam trọng thiên tế luyện đến thứ 30 tầng mật văn đồ thời điểm, Thải Lam nếu là đang tiêu hao xuống, sẽ dao động vũ trụ sơn căn cơ. Đây là tuyệt đối không thể. Trong cổ sử vẫn không có truyền ra rèn luyện ra tạo hóa thiên binh sự tình. Sợ là cùng tạo hóa lực lượng có quan hệ, Đại Hắc tự lẩm bẩm. Này tạo hóa lực lượng tựa hồ là một loại bất hủ sức mạnh, đến cùng như thế nào mới có thể tu luyện được? Trận này mênh mông lôi kiếp kéo dài dòng dã 10 ngày 10 đêm mới kết thúc. 10 ngày này 10 đêm toàn bộ vũ trụ sơn đều lúc sáng lúc tối. Tiên quang nổ vang, bản nguyên vũ trụ đều đánh rơi lại đây. Nếu không có vũ trụ sơn kiên cố, sợ là sẽ phải gây thành đại họa. Ầm ầm, vòm trời bên trên rơi xuống khỏi một vật, hừng hực một mảnh, nội hàm một mảnh tạo hóa chi hải, tỏa ra lệnh đại đạo đều run rẩy khí lưu. Tầng 29 óng ánh thế giới tiên vực. Treo ở đạo lăng đỉnh đầu. Đem hắn tôn lên như một tôn tạo hóa chi chủ. Đây là đạo lăng rèn luyện chí bảo. Cùng đạo lăng huyết thống liên kết. Một khi tam thập tam trọng thiên nở rộ. Uy năng tuyệt đối vô cùng. Nếu là tiến thêm một bước nữa. Sợ là bình thường đế binh đều có thể đè ép. Đạo lăng có thể cảm giác được tam thập tam trọng thiên độ mạnh. Hắn hiện tại nắm giữ cực đạo đồ. Bát tổ bảo phiến. Hiện tại vẫn là tam thập tam trọng thiên. Tam đại chí bảo. Một tôn so với một tôn khủng bố. Tương lai sẽ là đạo lăng chinh phạt đế lộ tam đại tiên chân. Ta muốn bế quan. Đạo lăng theo đại hắc trong miệng được. Luân hồi thiên kinh. Lần này bế quan thời gian sẽ rất trường. Mở ra thánh thể bản nguyên. Tìm hiểu luân hồi thiên kinh. Thậm chí ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa. Đón lấy chính là tìm hiểu vô lượng kim sơn mật văn đồ. Thời gian 10 năm đối với đạo lăng tới nói phi thường ngắn ngủi. Hết chương.